Mời quý sư cô sit lên hàng đầu. Brothers, you can come if you're not reading any text or anything. Please come to the front rows. It's all available. Even in tent, we, my friend, with for sitting meditation and guided by Brother Pháp Hữu in English and Vietnamese, and Sitter Thao Nghiêm will translate into French by Zoom. After that, the group of brothers and sisters will be singing watering seeds of joy, followed by offering flower, fruit to Thầy and parents by Brother Chen Thang and to children. And we will invite the Sangha to stand up and practice 13 deity time, one for Thầy and for our parents. And after that, we sit down and listen the rose for your pocket in English and Vietnamese. And French, we, our friends, we listen by you. After that, listen the Vietnamese song. Bông hồng cái áo. It talk about the rose for your pocket. By Sister Mục Phương, Brother Trương Tạng. And after that, we go do pinning the roses. After that, we will enjoy the one by Sister Chánh Niệm and a French song by Brother Đức Hiền. Yeah, that is all we have this afternoon. Enjoy this moment together with our parents, with our family, our brothers and sisters, in our community and around the world. We will sit and until the sound team invite one sound the small bell, and after that begin with evening chant. Thank you very much. Esprits calmes et tranquilles, il n'y a plus de pensée, ni de bien, ni de notre corps et notre esprit en parfaite pleine conscience, nous redécouvrons notre nature originelle et abandonnons la rive de la confusion. Noble Sangha, unifiant tout notre être dans la méditation. Namo Shakyamunaye Buddhaya. Namo Shakyamunaye Buddhaya. Thở vào, con biết là con đang thở vào. Thở ra, con biết con đang thở ra. Breathing in, I know I am breathing in. Breathing out, I know I am breathing out. Hơi thở vào, hơi thở ra. In breath, out breath. thở vào, con mời ba mẹ cùng thở vào với con. Thở ra, con mời ba mẹ cùng thở ra với con. Cả nhà cùng thở vào, cả nhà cùng thở ra. Breathing in, invite mother, father to breathe in with me. Breathing out, I invite mother, father, breathe out with me. The whole family breathing in, the whole family breathing out. Con thấy khỏe. Thở ra, con thấy nhẹ. Ba mẹ có thấy khỏe nhẹ không? Breathing in, I feel calm. Breathing out, I feel at ease. Mother, father, do you feel at ease as well? Thở vào, con biết ba mẹ đang có mặt đó cho con. Thở ra là hạnh phúc. Breathing in, I know you are there for me. Breathing out, I am so happy. seas of steel, seas of happiness which I have inherited, is also my desire to recognize the seas of fear and suffering I have inherited and bit by bit to transform them, to transform them. I am a continuation of the Buddha and the Patriarch. I am a continuation of all my spiritual teachers. It is my deep aspiration to preserve, develop, and nourish of understanding, seas of love, seas of freedom which they have transmitted to me. My daily life I also want to sow seas of love and compassion in my own consciousness and in the heart of other people. I am determined not to water the seas of craving, aversion, and violence in me. I am determined not to water the seas of craving, aversion, and violence in the world. With resolve and with compassion, rise to this aspiration. May my voice be an offering of Kính lạy Thầy, chúng con cảm ơn Thầy đã đem chúng con và nuôi lớn chúng con trong đời sống tâm linh này. Thầy đang có mặt đó ở chùa Tổ Từ Hiếu và Thầy cũng đang có mặt trong mỗi chúng con. Dear Thầy, we thank you for bringing us together and nourishing us in this spiritual family. We know that in this moment, you are still there for us at the Root Temple Từ Hiếu, and we know you are also present here in each of us. Cher Thầy, nous vous remercions de nous avoir rassemblés et nourris sur ce chemin spirituel. Vous êtes présent en ce moment au monastère Từ Hiếu, et vous êtes également présent en chacun de nous. Kính lạy mẹ, chúng con cảm ơn mẹ luôn là một nguồn sôi mặt trong cho chúng con trở về mỗi khi nóng bức. Vì giáo sư tài ba nhất dạy cho chúng con biết thế nào là yêu thương, là chấp nhận, là tha thứ. Dear Mother, we thank you for always being a refreshing spring, allowing us to bathe in your cool water. You are the most talented teacher, teaching us how to love, accept, and forgive. Chère mère, merci d'être une source rafraîchissante de bonheur pour chacun de nous. Tu es la meilleure enseignante qu'il soit. Tu nous apprends à aimer, à accepter et à pardonner. Mm-hmm. Kính lạy Cha, chúng con cảm ơn Cha luôn là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng con trong mỗi lần vấp ngã. Cha là vầng thái dương luôn soi đường cho con đi tới. Dear Father, we thank you for always being a solid place of refuge and support whenever we stumble and fall. You are the sun, a source of light that always illumines our way. Cher Père, merci d'être toujours là pour nous. Tu es le soleil, la lumière qui illumine notre chemin. A Rose for Your Pocket, written by Anita Thai. The thought cannot be separated from that of love. Love is sweet, tender, and delicious. Without love, a child cannot flower, an adult cannot mature. Without love, we weaken, wither. The day my mother died, I made this in my journal. The greatest misfortune of my life has come. Even an old person, when he loses his mother, does not feel ready. He too has the impression that he is not yet ripe. He is suddenly alone. He feels as abandoned and unhappy as a young orphan. All songs and poems praising motherhood are beautiful, effortlessly beautiful. Even songwriters and poets without much talent seem to pour their hearts into these works, and when they are recited and sung, the performers also seem deeply moved. Unless they've lost their mothers so early, they don't even know what love for mother is. Writings extolling the virtues of motherhood have existed since the beginning of time throughout the world. Mother is a boundless source of love, an inexhaustible treasure. But unfortunately, we sometimes forget. A mother is the most beautiful gift life offers us. Those of you who still have your mother near, please don't wait for her death. My goodness, I have lived beside my mother all these years without ever looking closely at her. Just brief glances, a few words exchanged, asking for a little pocket money or one thing or another. You cuddle up to her to get warm. You may sulk. You may get angry with her. You only complicate her life, causing her to worry, undermining her health, making her go to sleep late, up early. Many mothers die young because of their children. Throughout her life, we may expect her to cook, wash, or clean up after us, while we only think about our school grades and careers. Our mothers no longer have time to look deeply at us, and we're to look closely at her. Only when she's no longer there do we realize that we've never been really conscious of having a mother. When you return home from school or work, or if you live far away, the next time you visit your mother, you may wish to go into her room with a calm and silent smile, sit down beside her. Without saying anything, make her stop working. Then look at her for a long time. Look at her deeply. Do this in order to see her, to realize that she is there. She is alive beside you. Take her hand and ask her one short question to capture her attention. Mother, do you know something? She will be a little surprised and will probably smile when she asks, "What, my dear?" Keep looking into her eyes, smiling serenely, and say, "Do you know that I love you?" Ask this question without waiting for an answer. Even if you're 30 or 40 years old, or even older, ask her as the child of your mother. Mother and you will be happy, conscious of living in eternal love. Tomorrow, when she leaves you, you will have no regrets. I would like to tell you a story. Think that I'm thoughtless. It could have been that my sister didn't marry and I didn't become a monk. In any case, we both left our mother, one to lead a new life beside a man she loved, and the other to follow an ideal of life that he adored. The night my sister married, my mother worried about 1,001 things. And didn't even seem sad. But when we sat down at the table for some fresh refreshments, while waiting for our in-laws to come for my sister, I saw that my mother hadn't even eaten a bit. She said, "For 18 years she has eaten with us, and today is her last meal here, before going to another family's home to take her meals." And my sister cried, her head bowing barely above her plate. And she said, "I won't get married." But she married nonetheless. As for me, I left my mother to become a monk, to congratulate those firmly resolved to leave their families to become monks. One says that they are following the way of understanding, but I am not proud of it. I love my mother, but I also have an ideal. And to serve it, I had to leave her. So much the worse for me. In life, it is often necessary to make difficult choices. We cannot catch two fish at one time, each in one hand. It is difficult, because if we accept growing up, we must accept suffering. I don't regret leaving my mother to become a monk, but I am sorry I had to make such a choice. I didn't have the chance to profit fully from this precious treasure. Each night I pray for my mother, but it is no longer possible for me to savor the excellent banana, the best quality sweet rice, and the delicious sugar cane that she always made. Please don't think that I am suggesting that you do not follow your career and remain home at your mother's side. I have already said, I do not want to give advice or lessons in morality. I only want to remind you that a mother is like a banana, a good rice, like honey, or even sugar cane. She is tenderness. She is love. So you, my brothers and sisters, please do not forget her. Forget this immense loss. And I hope you do not, either through ignorance or through the lack of attention, have to endure such a loss. I gladly put a red flower, a rose, on your lapel, so that you will be happy. That is all. This is the refrain I give to you to sing today. Brothers and sisters, please chant it. Please sing it so that you won't live in the indifference or forgetfulness. This red rose I've already placed on your lapel. Please be happy. Đoạn văn bông hồng cài áo. Để dâng mẹ và để làm quà Vu Lan cho những người nào có diễm phúc còn mẹ. Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký. Tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho tôi rồi. lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hát, cũng hay. Người viết dù không có tài ba cũng có rung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Đâu cũng có, thời nào cũng có. Thơ mất mẹ mà tôi thích nhất từ hồi nhỏ là một bài thơ rất dài: Mẹ đang còn sống. Mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt, lo âu. Sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay. Để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt Nam không ưa nói cách cao kỳ, nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu. Người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách giản dị vừa đúng mức. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Ngon biết bao nhiêu, những lúc miệng vừa nhạt sau một cơn sốt. Những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay trên trán nóng ta và than thở: khổ chưa con tôi, ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, đường mía lau, xôi nếp một ấy không bao giờ cùng tận. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình chúng sinh. Nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn chùm ý niệm thương yêu của tôn giáo, vốn cũng dạy về tình thương. Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận. Và lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời, mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện, ôm mẹ mà giận dỗi, hờn lẫy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya, dậy sớm vì con, chết sớm cũng vì con. Để mẹ phải suốt đời bếp núc, vá may, giặt rửa, dọn dẹp, và để mình bận rộn suốt đời, lên xuống ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con, và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ thật như là mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình có mẹ. Ngày Vu Lan, ta nghe giảng và đọc sách nói về Ngài Mục Liên và sự hiếu nghĩa, công cha nghĩa mẹ, bổn phận làm con. Ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu, hoặc lạy mười phương tăng chú nguyện cho mẹ được diêu nơi cực lạc nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là con bỏ đi, nhưng hiếu thì cũng tình thương mà có. Không có tình thương, hiếu chỉ là giả tạo, khó khăn, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi, cần chi nói đến bổn phận. Thương như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên, như khát nước thì uống. Con thì phải có mẹ, thương mẹ. Chữ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận. Phải đây là lý đương nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ, cũng như khác thì đương nhiên đi tìm nước uống. Mẹ thương con nên con thương mẹ. Con cần mẹ, mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ, là con. Đó là lạm dụng danh từ mẹ con. Ngày xưa thầy giáo hỏi rằng, con mà thương mẹ thì phải làm thế nào? Tôi trả lời, vâng lời, cố gắng giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi. Bây giờ thì tôi biết rằng thương mẹ thì không phải làm thế nào gì hết. Cứ thương mẹ thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi phải hỏi làm thế nào nữa. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì họa chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng không sung sướng đâu, bởi Ngọc Hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ. Nếu có thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay khi đi học về hoặc đi làm về, anh hãy vào phòng với một nụ cười trầm lặng và thật bền. Anh xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi: mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh, vừa cười vừa hỏi: biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền. Anh sẽ hỏi tiếp: mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù anh lớn 30-40 tuổi, chị lớn 30-40 tuổi thì cũng hỏi câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất diệt. Và ngày mai mẹ mất, anh sẽ không hối hận, đau lòng, tiếc rằng anh không có mẹ. Đó là khúc tôi muốn ca hát anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca, em hãy ca cho cuộc đời chìm trong vô tâm quên bản. Đóa hoa màu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi. Sao đêm mẹ mẹ là dòng gì hay cùng tôi vui sướng đi. Que l'on aime le Saint-Style au moins. On attend qu'il s'en aille pour leur dire enfin à ne plus voir son voisin. On ne se voit plus soi. Pourquoi les gens qu'on aime ne l'entendent-ils pas? Gens que l'on aime le Saint-Style au moins. S'étonner si l'amour s'éteint. J'ai pu louper des temps, regretter bien des fois. Parfois les gens qu'on aime ne nous attendent pas. Tant qu'on est là, tant qu'il est temps, de tout toute ma voix, je veux vous dire vraiment, tant qu'on est là, tant qu'il est temps, je vous aime immensément. Les gens que l'on aime le savent-ils au moins. On guérit bien des cœurs. Sisters, we still have one more performance before we finish. Con mời sư ông con thưa quý thầy quý sư cô thưa đại chúng, hòa chung trong cái không khí của một ngày vui, ăn mừng về tình nghĩa và hạnh phúc. Today is a wonderful day of gratitude and nourishment. Anh chị em chúng con có một cái món quà nhỏ. Chúng con kính dâng lên quý sư cha, quý sư mẹ. These are small gesture of love and a gift to all of our Sangha father and mothers. Đây là một cái chút tấm lòng nói lên cái lòng biết ơn cũng như là cái hạnh phúc của chúng con. It's to express our gratitude, our love and our appreciations. Cái sự có mặt của các sư cha, các sư mẹ ở trong chúng làm cho chúng con cảm thấy rất là yên ổn để cho chúng con tu học. With the presence of our elder brothers and sisters in the community, give us a place of refuge and a guide in our practice. Chúng con cầu chúc các sư cha sư mẹ có nhiều sức khỏe. Có mặt đó làm chỗ nương tựa cho chúng con. We wish all of you good health so that you can always be present and be a place of stability and refuge. Bây giờ mời đại chúng cùng thưởng thức tiết mục. nhóm các thầy các sư cô. And now let us enjoy the last performance offering by our brother and sister. Chúng con kính cảm ơn ba mẹ, cảm ơn các anh chị, cảm ơn các cảm ơn tăng thân đang có mặt đó trong ngày hôm nay. Thank you father, mother, brother, sister, family, spiritual and blood for being present today. Con kính chúc gia đình của mình có được nhiều sức khỏe, có nhiều bình an trong mùa Vu Lan này. We wish every household peace, joy, and happiness in your home. Yeah, chúng con luôn luôn ý thức rằng là ba mẹ và gia đình luôn luôn có mặt đó cho chúng con và yểm trợ cho chúng con trên con đường tu học. We are very aware and grateful for the love and support from all of our blood family so that we can continue to walk on this path. Chúng con sẽ đi, sẽ thở, sẽ tu học cùng với ba mẹ và gia đình. We will continue to carry all of you through our breath, our steps, and our practice. Yeah, một lần nữa con xin cảm ơn ba mẹ và gia đình có mặt chiều hôm nay. Thank you, Mother, Father, for being present with us today.